Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 80, có thực sự đã hết yêu. Góc truyện audio.com, Mục Lạc Anh cùng thuộc hạ của mình đi đến nhà Tiểu Khuê. Trên xe cô ngồi nhìn ra bên ngoài, đã 3 năm vậy mà nơi đây vẫn không thay đổi là mấy. Ánh mắt cô trở nên trùng xuống, bàn tay siết chặt khi những hình ảnh lại quay về nữa. Hình ảnh anh yêu thương cô và cả hình ảnh anh nhẫn tâm đuổi cô đi. 3 năm qua có ai từng biết cô sống thế nào, trái tim cô mỗi ngày lại đau liên hồi. Hình ảnh người đàn ông ấy cứ mỗi đêm sẽ hiện trong giấc mơ của cô. Chủ nhân, đến rồi, gạch dưới một thuộc hạ cầm tay lái, đến nơi khẽ gọi cô. Mục Lạc Anh không nói gì, bữa xuống xe, bước đi hiên ngang vào nhà của Tiểu Khuê. Tiểu Khuê và Mục Kính Hiên đang ngồi ăn trái cây một cách ngon lành. Hình như họ quên đi cô thì phải. Tiểu Hiên bảo bối gạch dưới thanh âm nhẹ nhàng mà khiến người ta nghe là sờn gai ốc của cô. Mục Kính Hiên đảo mắt nhìn ra cửa. Khụ khụ, mẹ tại sao người biết chỗ này? Bàn tay cô nắm chặt. Mục Lạc Anh, mẹ muốn biết gì cần phải hỏi sao? Ha ha, hai mẹ con cứ từ từ giải quyết đi. Gạch dưới Tiểu Khuê len lén đi lên phòng. Cậu dám đi thêm một bước, mình liền chặt đứt chân cậu. Tiểu Khuê giật bắn mình, bước chân cũng ngừng lại. Cười hề hề nhìn cô. Mục Lạc Anh làm ngơ, chuyển rời ánh mắt sắc lạnh cho con trai. Hiên Hiên, không nghe lời phải phạt thế nào nhỉ? Mục Kính Hiên dùng mình một cái. Kỳ này chết chắc rồi. Mục Kính Hiên khoanh tay lại, dùng mỹ nam kế, đôi mắt ngân ngấn nước. Mami, đừng làm vậy với Tiểu Hiên, đẹp trai mà. Mục Lạc Anh bị những trò này của Tiểu Hiên làm cho trai cả rồi. Nên cô không còn động lòng với hình ảnh giả nai này của con trai, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Nói, không nghe lời sẽ bị gì? Mục Kính Hiên sợ nhất vẫn là lúc mẹ bé giận lên. Rất đáng sợ, đôi chân ngắn ngủn của bé quỳ xuống, tay vẫn khoanh. Đó là hình phạt mà mỗi lần bé làm sai. Mục Lạc Anh vẫn đứng đó, không chút thương xót, quỳ ở đó cho đến tối, dám trốn để xem mẹ xử con ra sao. Vâng ạ, Mục Lạc Anh lại đảo mắt nhìn Tiểu Khuê, lâu rồi không gặp, có phải cậu chê cuộc sống này quá ít không? Tiểu Khuê đổ mồ hôi lạnh, bà cô của tôi ơi, tôi còn yêu đời lắm, để xem hình phạt cho cậu là gì nhỉ? À, phạt cậu quỳ chung với nó. Tiểu Khuê tạ trời Lạc Anh không làm gì cô, hai người, một lớn một nhỏ quỳ cùng nhau, còn cô thì ngồi vắt chéo chân thưởng thưởng rượu. Còn, sẽ có thay đổi đôi chút so VX văn án. Mục Kính Hiên muốn thay mẹ mình trừng trị SML, bé lên kế hoạch. Mà kế hoạch đó khiến Mục Lạc Anh đau khổ. Hãy xem là gì nhé. Cách chương.